Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 511, người Saiya đến. Đảo mắt, khoảng cách Valos cùng Goku tới ở giới Vương Tinh đã 7 tháng. Sáng chói tinh không, ba cái quang ảnh chợt lóe lên, dường như giống như sao băng xẹt qua, không mang đi một tia hình bóng. Địa cầu mặt ngoài được khen là địa cầu nhất đại bình chướng, tầng khí quyển đột nhiên chấn động đứng lên. Không có lý do gì khác, vừa rồi cái kia tam đạo quang ảnh dĩ nhiên nỗ lực xông vào trong đó. Hỏa quang nổi lên bốn phía, to lớn ma sát sinh ra khó có thể tưởng tượng nhiệt độ. Hai đạo quang ảnh tốc độ dần dần chậm lại, rốt cuộc lộ ra nó tướng mạo sẵn có. Cũng là ba chiếc màu trắng phi hành khí đang lấy tốc độ ánh sáng đụng chạm tầng khí quyển cách trở. Nhiệt độ nóng bỏng khiến cho phi hành khí mặt ngoài một tầng bạch nước sơn xuất hiện rơi xuống. Trạng thái, phi hành khí chủ thể tức thì bị đốt màu đỏ bừng. Kèm theo phi hành khí chưa từng có từ trước đến nay lực lượng. Rốt cuộc phá khai rồi tầng khí quyển, thuận lợi lái vào địa cầu trong phạm vi. Suy, ba chiếc như hỏa cầu một dạng phi hành khí hoa quá bầu trời, hướng phía đô thị phồn hoa bay đi. Thành thị trung ương, đang bắt đầu Shinichi Thiên bận rộn. Đi lại người qua đường cùng qua lại xe cộ đều chú ý tới hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Ý thức được nguy hiểm phía sau dồn dập tránh ra. Ùng ùng, vài tiếng oanh minh vang lên. Đại địa chấn động kịch liệt đứng lên. Ở đô thị sầm uất cách đó không xa xuất hiện ba cái rộng thùng thình vô cùng hầm động. Vùng ngoại thành, vang lên cát khói bụi vụ chung quanh tràn ngập. Vật gì vậy rớt xuống? Vẫn thạch hạ xuống mặt đất rồi sao? Các ngươi xem đó là vật gì? Mọi người động tác là rất nhanh. Lòng hiếu kỳ thôi xử dưới không ít người đi ô tô đi trước va chạm điểm. Chỉ chốc lát, va chạm hãm hại đã bị vây nghiêm nghiêm thật thật. Một số người tràn đầy phấn khởi mà nhìn hố to trung gian bạch sắc hình cầu líu díu bình phẩm từ đầu đến chân đứng lên, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang ở một chút tới gần. Két, hầm động trong ba khung phi hành khí từ từ mở ra. Đồng thời ba đạo chiều cao bất đồng nam tử đang từ bên trong phiêu nổi lên. Này ba người chính là ở địa cầu ngoại vi chờ đợi Na Đích. Cùng đến đây tăng viện Ca Đích. Na Đích ba người là, vâng, đúng, người. Có người từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Ca Đích ba người, trong đám người nhất thời có người hô. Bọn họ là ai? Làm sao biết phi? Mọi người kinh hoàng nghị luận. Sau đó trốn vào thân xe. Châm lửa, khởi động, cuống quýt hướng chạy trốn tứ phía. Nơi này chính là địa cầu, cũng chả có gì đặc biệt. Na Đích một chân, nhìn chạy trối chết đám người chẳng đáng nói ra. Sức chiến đấu liền hai chữ số cũng không có. Thật là rác rưởi. Hừ hừ, cùng những phế vật này lên tiếng kêu gọi. Đem đất này san bằng, coi như là thu chút lợi tức. Ca Đích lạnh lùng hướng Na Đích nói. Được rồi, nhìn những thứ này đáng ghét con ruồi ta đều cảm thấy không nhịn được đâu. Liếm liếm môi, Na Đích hoạt động dưới cánh tay, xương cốt gian phát sinh lạc lạc tiếng vang. Sau đó hắn nửa nhảy qua thân thể, mặt ét sắc bình tĩnh vươn đôi. Đột nhiên một tiếng nhẹ vang lên trong tiếng, chỉ thấy Na Đích đôi hướng lên trên nhắc tới. Một cỗ năng lượng thật lớn bỗng nhiên từ dưới nền đất phun mạnh ra tới. Ùng ùng, nổ kịch liệt phóng lên cao. Một đóa khổng lồ đám mây hình nấm đột nhiên xuất hiện tại trên bầu trời. Trong sát na, rộng rãi tình cảnh ầm ầm hủy diệt. Sở có sinh tồn ở mảnh này tình cảnh tiểu sinh mệnh theo tình cảnh cùng nhau. Trong nháy mắt tan tành mây khói. Ca Đích thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, không nhịn được nhìn sang. Sau đó quay đầu đối với Na Đích mở miệng nói. Na Đích, người dẫn đường, đi Kakalo tên phản đồ kia ở nơi nào? Cứ nhiên bỏ qua người Saiya tôn nghiêm, cùng trên địa cầu những thứ này rác rưởi làm bạn. Chúng ta tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ hắn. Na Đích nhìn một chút mắt lạnh Ca Đích, gật đầu, cũng không mở miệng nói cái gì. Thân thể trực tiếp bay lên trời, hướng Quy Tiên phòng vị trí, bay thật nhanh tới. nhìn thấy Na Đích như vậy. Ca Đích lạnh rên một tiếng, ngược lại đối với Na Đích gầm nhẹ nói: "Đi." Dứt lời, mang theo Na Đích cấp tốc hướng Na Đích phía sau đuổi theo. Cùng lúc đó, tại phía xa Tây Đô Bulma trong nhà, cũng không biết Valos tên kia chạy đi nơi nào. Cũng đã gần một năm vẫn chưa về. Hắn không phải nói một hai tháng sẽ trở lại sao? Bulma đứng ở trên ban công, nhìn trong đô thị cái kia rộn rịp quần thể, bất mãn mở miệng nói: "Khả năng hắn còn không có đột phá a." Người nghĩ hắn, Mei Terumi đứng ở bên cạnh hắn cười duyên nói: "Đúng a, người không muốn sao? Tên khốn kia trở về nhất định muốn thật tốt giáo huấn hắn một cái. Người cùng Ran xanh con thời điểm, cư nhiên cũng không ở." Bulma cười cười, sau đó tựa như nghĩ tới điều gì, nắm nắm tay, trên không trung quơ vài cái, mở miệng nói: "Đang ở Mei Terumi muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, khoảng cách Tây Đô cách đó không xa một cái đại thành thị bỗng nhiên bộc phát ra từng tiếng nổ ầm nổ. Đồng thời một đóa như đám mây hình nấm một dạng khói đặc ở tòa thành thị nào bầu trời thăng đăng. Nhi bắt đầu, thấy vậy, hai nàng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Bulma cau mày mở miệng nói: "Người say ra tới, đi, chúng ta đi nhìn." Mei Terumi cũng đồng dạng cau mày mở miệng nói: "Oa." Đang ở Bulma cùng Mei Terumi chuẩn bị bay lên không lúc, Bulma nhà giữa phòng ngủ, đột nhiên vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Nghe được cái này tiếng khóc, Mei Terumi bất đắc dĩ thở dài, nhìn Bulma mở miệng nói: "Hài tử bị tiếng vang đó đánh thức, chính ngươi đi thôi, ta tại gia chiếu cố hài tử." Bulma bất đắc dĩ nhìn xuống bên trong phòng truyền đến hài nhi khóc, nỉ non phương hướng, chậm rãi mở miệng nói: "Ta cùng ngươi đi xem hài tử a." Chịu đến như thế đạo kinh hách cũng không tốt, sau đó lại đi cũng giống vậy. Lạc Bình cùng Krillin bọn họ ở thiên giới tu hành cũng có chút thành quả, liền giao cho bọn họ a. Mei Terumi điểm một cái có, cũng không lên tiếng nữa, mang theo Bulma cùng nhau hướng trong phòng ngủ đi tới. Bên kia, Quy Tiên ngoài phòng, Krillin cùng Lạc Bình ở cạnh biển tiến hành chiến đấu. Hai người đều là ở không cần lên tức giận điều kiện tiên quyết tiến hành vật lộn, hoàn toàn là trên kỹ xảo luận bàn, hy vọng dùng phương thức này tới đúc luyện kinh nghiệm thực chiến. Uống, Lạc Bình hai tay chà một cái, lang nha gió phong quyền gào thét mà qua, cả người dường như hóa thân làm một đầu thương dã ngạ lang. Mà trong mắt Krillin chính là con mồi một dạng, tất cả công kích đều miểu ở một cái điểm, tiến hành đột phá, mà Krillin cũng không kém bao nhiêu. Cả người tới lui như gió, tốc độ cùng trước đây so sánh với muốn mau hơn rất nhiều. Cái này phần nhiều là thiên giới tu hành thành quả. Ở thần đạo dưới, hắn mỗi bên phương diện đều đột nhiên tăng mạnh. Thấy Lạc Bình lang nha gió phong quyền khí thế hung hung, Krillin sườn xoay người, hiểm hiểm né tránh ra lạnh thấu xương quyền phong. Tiếp lấy một cái cùng loại múa ba lê xoay người động tác, đem thân thể ngoặt về phía một cái bên cạnh, dưới chân chợt một điểm, cả người bày biện ra nghiêng về trước trạng thái, mượn này cổ sức bật hơn nữa vọt tới trước thế. Krillin một cái nhanh như tia chớp tay trái trực quyền đánh về phía Lạc Bình mở ra ngực. Lạc Bình không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thân thể dường như lò xo một dạng bắn lên, nhảy đến giữa không trung, lăng không một cước, chợt đá về phía Krillin ánh sáng đầu. Krillin trong nháy mắt phản ánh qua đây, thu hồi nắm tay, cánh chõ phát lực, nơi khớp xương phát sinh kẽo kẹt âm thanh, cánh tay bắp thịt nhanh chóng hở ra. Krillin hét lớn một tiếng, nắm tay quất nát không khí, quyền phong nhộn nhạo lên sóng lớn, dường như khai bi liệt thạch một dạng, hổ báo đoạt thức ăn. Phanh, quyền của hai người chân ở giữa không trung gặp gỡ, chợt đụng vào nhau. Ngay lập tức, tiếng gió xào xạc, hai người chung quanh sự vật rõ ràng run rẩy lung lay một cái. Ở Krillin chân bản dưới, càng là tạo thành như mạng nhện một dạng tầng tầng khe hở, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Đang ở Lạc Bình cùng Krillin hai người còn muốn tiếp tục chiến đấu thời điểm, Hai người sắc mặt vào thời khắc này nhất thời thay đổi. Biểu tình trên mặt trở nên xấu xí không gì sánh được. Trong mắt lóe ra nhảy động quang mang. Phảng phất có cái gì không muốn đi đối mặt sự tình sẽ phải phát sinh. Tới, Krillin có chút khẩn trương nói rằng. Lạc Bình Thâm dĩ vi nhiên gật đầu nói. Loại cảm giác này không sai được. Nhất định là bọn họ. Cái kia Na Đích bên người hai cổ khí thật mạnh. Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Cũng không mở miệng nói cái gì nữa. Khẽ cắn môi. Thân hình khẽ động. Lợi dụng vũ không thuật. Bay về phía giữa không trung. Trực tiếp hướng bọn họ sở cảm ứng được địa phương. Phi hành đi. Ngày hôm qua cải trắng trong nhà mất nét. Hôm nay bù vào. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.